Bá Võ Khai Hoang, chương 408, Bí Pháp Hoàng Đạo, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hy Thanh lại cau mày, hắn cảm thấy rất kỳ quái, tốt xấu gì thì trấn Tây Sơn cũng nằm cạnh Tây Sơn, là nơi tập kết hàng của các loại món ăn dân dã, da thú, xương thú, gân thú. Mà nơi này còn là nơi sản xuất các loại linh dược, chỉ tính lượng linh dược thôi, nó cũng đủ để sánh vai với Hỏa Cốt Quật rồi. Nhưng vì sao bên này lại kém hơn Hỏa Cốt Quật nhiều như vậy? Bên này còn gần thành Tú Thủy hơn Hỏa Cốt Quật 15 dặm, mà trong phạm vi 20 dặm quanh Tây Sơn này còn có hơn 20 vạn bách tính. Chung quanh Hỏa Cốt Quật cực kỳ khô nóng, phạm vi 20 dặm quanh đó không có một cọng lông cọng cỏ nào cả. Diện tích của trấn Tây Sơn vẫn rất khá, dù sao cũng có đến tận 7 con đường. Nhân khẩu cũng có khoảng 2 vạn người. Với quy mô của tòa thị trấn này, nếu như đặt ở thế giới của Sở Hy Thanh trước kia thì đã có thể trở thành một huyện thành rồi, nhưng ở thế giới này lại chỉ là một thị trấn. Sở Hy Thanh quay một vòng, sau đó hắn liền đứng ở cửa thành phía đông, nhìn mười mấy bang chúng của Tây Sơn Đường đang thu thuế vào thành, rồi rơi vào trầm tư. Bọn họ không chỉ thu thuế của những hàng hóa kia, mà ngay cả các loại như củi, gạo, dầu muối, gà vịt, thịt cá cũng sẽ thu thuế. Lưu Nhược Hy nhìn sắc mặt của Sở Hy Thanh, chủ động giải thích. Ta đã nghe, ngóng qua, khi Lưu Định Đường chấp trưởng trấn Tây Sơn, một tháng có thể kiếm được 15.000 lượng bạc tiền thuế vào thành, một nửa trong đó được chia cho nha môn tuần kiểm ti, còn cả thuế bình an nữa. Tất cả cửa hiệu trong thành và cả thợ săn Tây Sơn đều phải giao thuế bình an cho Tây Sơn Đường, cũng chính là thuế máu. Số tiền này khoảng 20.000 lượng bạc cũng phải chia cho nha môn tuần kiểm ti một nửa. Tuy nhiên, huynh đệ của chúng ta vẫn còn chưa quá quen thuộc, hai ngày nay không thu nhập được quá nhiều. Nhắc đến chuyện này thì ta đang muốn xin chỉ thị từ đường chủ. Trước kia Lưu Định Đường có 20 mấy tiên sinh phòng thu chi, chúng ta có nên mời mấy người trở về không? Bang chúng Tây Sơn Đường bọn họ đều là đại hán thô bỉ, đếm số còn không biết đếm, để cho bọn họ đi thu thuế vào thành, thu thuế bình an, thực sự là làm khó bọn họ. Có thể mời mấy người thật thà đáng tin cậy về phòng thu chi, nhưng có thể ngừng thu thuế vào thành. Sở Hy Hành chỉ cửa thành, sau này chỉ cần để lại vài người đứng gác ở các cửa thành là được rồi. Sau khi Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly nghe xong lời này thì lấy làm kinh hãi, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Lý Thần Sơn cũng rất kinh ngạc. Đường chủ, không thu thuế vào thành sao? Hắn rất lo lắng, cũng rất nghi ngờ là mấy tháng nữa đám người bọn họ phải uống gió Tây Bắc rồi. Phải thu, Sở Hy Thanh hơi lắc đầu. Nhưng thu thuế không phải thu như vậy. Sau này, bất kỳ hàng hóa nào muốn vào thành cũng được. Chúng ta không thu tiền, chúng ta chỉ thu thuế giao dịch, mời một ít tiên sinh phòng thu chi trở về đăng ký số lượng những hàng hóa này. Nếu thương nhân muốn bán hàng hóa đi thì phải giao tiền cho chúng ta, đặc biệt là những thợ săn kia, cho phép bọn họ ra vào tự do. Sở Vân Vân hơi cau mày, nàng không nghĩ ra suy nghĩ của Sở Hy Thanh. Lưu Nhược Hy nghe vậy thì hơi suy tư, hai mắt hàng lập lòe. Nhưng mà làm như vậy thì tuần kiểm ti sẽ có ý kiến. Sở Hy Thanh mở miệng cười một tiếng. Ta mới là hương chính của trấn Tây Sơn, chủ của trấn này, ta muốn thu thuế vào thành thế nào thì thu thế đó. Nếu bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuần kiểm ti không muốn, người có thể thương lượng với bọn họ. Trước kia mỗi tháng bọn họ cầm 17.000 lượng bạc của Lưu Định Đường đúng không? Sau này chúng ta sẽ giao số tiền này cho bọn họ là được. Cái gọi là hoàng quyền không xuống hương, tất cả hương chấn của Đại Ninh đều không thiết lập quan lại, toàn bộ do thân sĩ địa phương tự trị. Nha môn tuần kiểm ti ở trấn Tây Sơn cũng chỉ phụ trách chuyện trị an và bắt trộm, không liên quan đến việc khác. Lưu Định Đường vẫn luôn là hương chính của trấn Tây Sơn, là chủ của trấn này. Lưu Định Đường chết rồi, chức vị này cũng rơi vào đầu Sở Hy Thanh. Quận úy Thẩm Chu và đám quan lại trong nha môn quận Tú Thủy nhất định là sẽ không tình nguyện, nhưng trong quận không cho Sở Hy Thanh ngồi lên chức hương chính, bọn họ liền không thu được tiền thuế ruộng và thuế đầu người ở địa phương. Trước kia, nha môn quận Tú Thủy đều dựa vào Lưu Định Đường và 800 bang chúng sử dụng bạo lực để thu Thiết Cuồng Nhân đã dùng cái này để áp chế và bóp mũi đám quan lại kia, bắt bọn họ phải chuyển tất cả sản nghiệp của Liêu Định Đường sang tên Sở Hy Thanh. Sau đó, Sở Hy Thanh lại bắt đầu đi ra ngoài thành. Hắn phát hiện thổ địa quanh trấn Tây Sơn thiếu thốn rất nghiêm trọng. Tại nơi này, hào tộc mọc như rừng, địa chủ thành đàn, thế lực dòng họ cũng rất mạnh. Đám cường hào nông thôn này đều nuôi dưỡng võ lực không tầm thường, vì thế Tây Sơn Đường không thể thu tiền bình an ở trên người bọn họ. Chính bản thân bọn họ có thể đảm bảo bình an, nên vì sao phải giao thuế bình an cho người khác? Cách chương.